Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2905, chương 2884. Không có chỗ thương lượng, nguyên lai tinh hải âm long giản bảo vật, toàn bộ giấu ở trong tiểu thế giới. Chỉ cần săn giết đủ nhiều yêu linh, liền có thể mở ra thông hướng tiểu thế giới truyền tống môn. Lần này chúng ta phát đạt. Không sai, chúng ta trốn vào tiểu thế giới tầm bảo. Tam đại thế lực người muốn ngăn đều ngăn không được. Nhìn trước mắt truyền tống môn, tất cả mọi người là một mặt kích động. Quan Diệp một mặt cười nhạt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nói, tiểu huynh đệ, ngươi tu vi yếu nhất. Nếu chúng ta trước tiến vào bên trong, ngươi xếp tại sau cùng lời nói, đoán chừng bảo vật gì cũng không chiếm được. Ngươi đi đầu đi vào, còn như ngươi có thể có cái gì thu hoạch, vậy liền xem ngươi vận khí. Nghe được Quan Diệp lời nói, người bên cạnh vẻ mặt rõ ràng hiện lên một vòng bất mãn. Bất quá, những người này nghĩ lại, liền minh bạch Quan Diệp dụng ý. Quan Diệp để Mạc Thanh Vân đi vào trước, chỉ sợ không phải thật hảo tâm. Hắn cử động lần này đoán chừng là lo lắng tiểu thế giới bên trong gặp nguy hiểm. Để Mạc Thanh Vân đi vào dò đường, Quan Diệp tiểu tâm tư, tự nhiên không gạt được Mạc Thanh Vân. Biết rõ Quan Diệp ý nghĩ, Mạc Thanh Vân tự một mặt cười nhạt, đối hắn khách sáo, đa tạ tiền bối hảo ý. Ta chỉ là một cái vãn bối, sao dám trước hết tiến vào chọn lựa bảo vật. Gặp Mạc Thanh Vân không nguyện ý đi vào trước, xung quanh một số người trên mặt lộ ra mãnh liệt không vui. Không biết điều tiểu tử, để ngươi đi vào trước, đây là ngươi lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Vậy đến nói nhảm, để ngươi đi vào trước, ngươi tự cho ta đi vào trước, muốn ăn đòn có phải hay không? Tiểu tử, ngươi không muốn đi vào trước cũng phải cho ta đi vào trước. Không có cò kè mặc cả chỗ trống, một số người thần sắc hung ác, lạnh giọng mệnh lệnh lấy Mạc Thanh Vân. Những người này uy hiếp cùng cảnh cáo, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười nhạt nhìn về phía Quan Diệp nói, tiền bối, nếu là các ngươi có hảo ý, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Gặp Mạc Thanh Vân nguyện ý đi vào trước, Quan Diệp hài lòng gật đầu. Đúng lúc này, Mạc Thanh Vân nhưng nói chuyển hướng, lại nói, bất quá, ta đi vào trước chọn lấy đồ tốt, ngươi đến lúc đó cũng đừng hối hận, đương nhiên sẽ không hối hận, ngươi nếu có được đến trọng bảo, đó cũng là ngươi khí vận. Quan Diệp ngữ khí trả lời khẳng định, vậy ta tựu không khách khí. Mạc Thanh Vân ra vẻ thâm ý cười một tiếng, trước hết tiến vào tiểu thế giới bên trong. Đi vào tiểu thế giới bên trong, Mạc Thanh Vân liền thấy một cái bảo khố, bên trong đặt vào đủ loại bảo vật, ức năm táng hoa nhục ly lưu, 300 triệu năm diệt thế khiếu triệu ngọc, 2 ức năm dạ xoa sinh tử băng, 7 ức năm hoa ý huyết thước hỏa. Nhìn trước mắt từng loại vật phẩm, Mạc Thanh Vân trực tiếp ngẩn người tại chỗ, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Đoạn thời gian trước tiến về hỏa huyền đại lục, tìm kiếm một gốc ước năm hỏa san hô. Thế nhưng là phí hết hắn thật là lớn công phu, nghĩ không ra cái này trong tiểu thế giới, lại có như thế nhiều ước năm linh vật. Cái này quá làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tu luyện cửu nghiêu thần kiếm đệ ngũ trọng, cần ước năm dạ xoa sinh tử băng, nghĩ không ra tại cái này gặp. Mạc Thanh Vân trong lòng mừng thầm một phen, hắn liền không lại chần chờ, lập tức hướng trong bảo khố đi đến. Đi đến bảo khố lối vào, Mạc Thanh Vân bước chân ngừng, biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn phát hiện bảo khố bên trong nằm ngổn ngang lộn xộn hài cốt, có chút hài cốt đã phong hóa. Hiển nhiên, những này hài cốt lưu giữ ở đây đã qua vô số tuổi. Xem ra cái này trong bảo khố cũng không phải là đặc biệt an toàn. Phát hiện trong bảo khố tình huống, Mạc Thanh Vân không có tùy tiện đi vào, triệu hồi ra một đầu thi cốt nghiêu ma, thì cốt Nghiêu Ma tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới, chậm rãi tiến vào trong bảo khố, thử thăm dò bên trong hung hiểm, thì cốt Nghiêu Ma đi chưa được mấy bước, một đạo khí thế kinh khủng kinh lực, tựu đánh vào trên người của nó, bành, lọt vào trường ảnh oanh kích, thì cốt Nghiêu Ma trực tiếp vỡ ra, bị đánh cho tan xương nát thịt. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân nhíu mày, biểu lộ trở nên có một ít nặng nề. Mới kia cỗ kinh lực uy lực có thể so với giới chủ cảnh cường giả tối đỉnh một kích. Nghĩ đến mới kia cỗ kinh lực uy lực, Mạc Thanh Vân tâm tình nặng nề mấy phần, trong lòng yên lặng đánh giá, bằng vào ta thực lực trước mắt, ngăn lại một đạo kinh lực độ khó không lớn, nhưng nghĩ đồng thời ngăn lại mấy đạo kinh lực lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Như thế ta tiến vào bên trong một lần, chỉ có thể chọn lựa ra đồng dạng vật phẩm. Mạc Thanh Vân làm xong dự định, hắn liền không lại trì hoãn thời gian, thân ảnh khẽ động tiến vào bảo khố. Tại trong bảo khố tiến lên mấy bước, Mạc Thanh Vân tự cảm ứng được một cỗ kinh khủng kinh lực hướng hắn oanh tới. Thấy thế, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, lập tức hướng nó một kiếm vung ra. Một đạo khí thế bức người kiếm mang theo cửu nghiêu thần kiếm bên trên oanh ra, cùng cái kia đạo kinh lực đụng vào nhau, đem cái kia đạo kinh lực ngăn lại. Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, lập tức hướng về phía trước vượt ngang một đoạn cự ly. Không chờ Mạc Thanh Vân mũi chân chạm đất, lại có mấy đạo kinh khủng kinh lực từ khác nhau phương hướng oanh tới. Không gian giam cầm, đối mặt số đạo kiếm mang đột kích, Mạc Thanh Vân liền phóng thích không gian pháp tắc, đem tứ không gian cầm giữ. Tứ không gian bị giam cầm, mấy đạo kinh lực tựu đánh vào không gian giam cầm bên trên, thế công tạm thời bị cản lại. Tạch tạch tạch, chỉ là cũng không lâu lắm, bị giam cầm không gian bị mở bung ra, để mấy đạo kinh lực đánh cho tán loạn. Nhìn xem dạng này một màn, Mạc Thanh Vân thần sắc siết chặt, tâm tình lập tức nặng nề, nói: Tinh Hải Âm Long giản pháp tắc lực lượng đã bị vị này đại thánh cường giả cải biến, của ta pháp tắc lực lượng ở đây uy lực nhận lấy cực lớn suy yếu, tình huống tựa hồ có một ít hỏng bét. Mạc Thanh Vân trong lòng thầm than, thời điểm hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức tiếp tục hướng phía trước di động tới. Chỉ là hắn không có di động bao lâu, lại có mấy đạo kinh lực đánh tới, đem hắn bước chân cắt đứt, rơi vào đường cùng. Mạc Thanh Vân đành phải tế ra cổ phạm thi thể, thay mình ngăn lại bộ phận công kích. Theo cổ phạm thi thể bị tế ra, Mạc Thanh Vân áp lực chợt giảm, tiến lên tốc độ nhanh không ít. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới Dạ Xoa sinh tử băng bên cạnh, đưa tay thịnh phóng nó ngăn tủ chộp tới. Mạc Thanh Vân tay sẽ đụng phải ngăn tủ lúc, một cái lực lượng kinh người đem hắn tay chặn lại. Kết giới. Nhìn xem Dạ Xoa sinh tử băng phía ngoài màn sáng, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, trên lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này bộc phát ra đi, tựu đánh vào màn sáng phía trên, đem ánh sáng màn cho làm vỡ nát. Theo màn sáng bị đánh nát, Dạ Xoa sinh tử băng tựu hiện lên, Mạc Thanh Vân nhanh lấy đi. Đạt được Dạ Xoa sinh tử băng, Mạc Thanh Vân không dám dừng lại thêm, lập tức hướng bảo khố bên ngoài thối lui. Mạc Thanh Vân bước chân vừa rời đi, thịnh phóng Dạ Xoa sinh tử băng địa phương, tựu xuất hiện hơn 10 đạo kinh khủng kinh lực. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức một trận hoảng sợ, sinh ra một cỗ vẻ may mắn. May mắn hắn không có lòng tham, bằng không mà nói, vừa rồi kia gầy ra công kích, hắn chưa hẳn có thể ngạnh kháng xuống tới. Tại cổ phạm thi thể yểm hộ dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh cực tốc chớp động, hướng phía bảo khố bên ngoài thối lui. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.